Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 675, Đồng Quy Vu Tận. Góc truyện audio.com. Không gian tại thời khắc này như là đọng lại. Một cỗ vô thượng uy áp trong nháy mắt giáng lâm tiên phủ. Mà hết thảy này đầu nguồn, tựu là thái tử hài lòng bàn tay bóp nát cái kia khối màu máu ngọc bội. Một cái có thể khống chế thiên đình dạng này tổ chức sát thủ. Mà lại pháp bảo sử dụng là tu chân giới bảy đại lục phối hợp tiên khí chân giới bàn. Hơn nữa tu luyện công pháp còn là tu chân giới tam đại bản sơ kinh văn thái nhất đạo kinh. Người như vậy, phía sau hắn sao vậy khả năng không có thế lực khổng lồ. Sao vậy có thể là nhân vật đơn giản. Giờ phút này, Lâm Xuyên đã hoàn toàn triển khai trạng thái Tensei gần chakra. Nhưng là đối mặt bất tình lình khủng bố uy áp, như trước là không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Thân thể của hắn như là bị đinh tại thiên không bên trong. Tất cả uy áp trong nháy mắt hướng phía phương hướng của hắn đè ép mà đi. Nguyên bản đã cực không ổn định không gian, tại thời khắc này bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ. Đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ tiên phủ liền đem hoàn toàn hóa thành hư vô. Hừ, Thanh Long, muốn giết ta diệt khẩu, ngươi còn quá trẻ. Thái tử hài sắc mặt tái nhợt nói, đôi mắt nhìn chằm chặp Lâm Xuyên, đồng thời chấn giới bản ánh sáng phát ra rực rỡ, phòng ngừa biến mất nguyệt hạ mỹ nhân đánh lén. Cái này một mai chân quý huyết ngọc, là thái tử hài sinh mệnh dựa vào. Một khi hắn bóp nát, người kia sẽ ra tay thay hắn giết chết hết thảy địch nhân. Nhưng là máu này ngọc chỉ có một mai, sử dụng hết sau khi liền không còn có rồi. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, thái tử hài là không muốn sử dụng cái này huyết ngọc đấy. Mặc dù hắn đã giết Lâm Xuyên sau khi, có nhất định khả năng đạt được nguyệt hạ mỹ nhân, nhưng là thái tử hài vẫn không có ngay đầu tiên lựa chọn sử dụng huyết ngọc. Thật sự là bởi vì cái này huyết ngọc quá chân quý. Nhưng khi Lâm Xuyên triển khai trạng thái Tensei gần chakra sau, thái tử hài cảm thấy làm trong lòng hắn run sợ nguy cơ. Loại nguy cơ này giống như một bà treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Nếu như lại phối hợp thêm nguyệt hạ thanh kiếm này, như vậy thái tử hài thật là có khả năng sẽ bị giết chết. Bởi vậy tại không có lựa chọn dưới tình huống, hắn sử dụng cái này huyết ngọc, chỉ ít có khả năng đạt được nguyệt hạ đi. Bất quá đáng tiếc Ma Ha Thánh Kinh cùng Phù Đồ Chân Kinh rồi. Cái này hai bộ kinh văn thất truyền đã lâu, lần này thật vất vả nhìn thấy, lại không nghĩ rằng, thái tử hài ở đằng kia khí thế kinh khủng giáng lâm sau. Điên cuồng thần sắc bắt đầu thu liễm, bởi vì hắn biết rõ, hết thảy đều muốn kết thúc. Xa xa, Lâm Xuyên giờ phút này trong lòng chấn động vô cùng. Hắn đoán được thái tử hài cần phải còn có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là thủ đoạn như vậy. Khí tức này rõ ràng đã đến một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ. Nếu như chờ đến hắn chân chính ra tay, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ huyền niệm, mặc kệ như thế nào. Thái tử hài biết rõ Nguyệt Hạ, biết rõ Ma Ha Thánh Kinh cùng Phù Đồ Chân Kinh. Nhất định không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này. Nếu không mặc dù ta có thể đào thoát một kích này, cũng nhất định vạn kiếp bất phục. Lâm Xuyên Tensei gần nháy mắt biến thành không gì sánh được thâm thúy. Như vậy, chỉ có cái kia cuối cùng nhất phương pháp rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, sau một khắc, bên thiên đạo dĩ nhiên hiểu rõ Lâm Xuyên nỗi lòng. Rinnegan đồng lực bỗng nhiên bộc phát ra. Bắt đầu không muốn mạng thi triển đồng thuật, Shinra Tensei, oanh, kinh khủng sức đẩy trận theo bên thiên đạo làm nguyên điểm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, mượn tiên thuật chakra cùng ngoại đạo lực lượng, hắn bắt đầu trợ giúp Lâm Xuyên kiệt lực ngăn cản kinh khủng kia uy áp. Mà ở giờ khắc này, thuộc về Lăng Huy thi thể cái kia đại thừa kỳ tu sĩ khí thế cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Cùng giáng lâm tới chính là cái kia lực lượng bắt đầu đối bính. Nguyên bản bị áp chế hoàn toàn không cách nào di động Lâm Xuyên. Giờ phút này cuối cùng tìm được một tia cơ hội thở dốc. Trong hai tròng mắt Tensei gần bộc phát ra sáng chói quang mang màu xanh da trời. Trên thân thiêu đốt màu xanh lá quang diễm đã ở lúc này bỗng nhiên tăng vọt. Vô vị chống cự mà thôi. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thái tử Hài tuy nhiên sắc mặt khó coi. Nhưng nhìn xem Lâm Xuyên giờ phút này dùng hết thảy thủ đoạn phản kháng lại cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hắn đã cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Ít nhất cuối cùng nhất người thắng là hắn. Mặc dù dạng này đại giới có chút lớn. Lâm Xuyên không nói gì. Cũng không có lại đi lưu ý trên bầu trời vỡ ra cực lớn hắc động. Mà là toàn thân toàn ý đầu nhập vào bấm niệm pháp quyết thi pháp bên trong. Lần này chiến đấu, chỉ có một lần cơ hội, thành công hắn sẽ chết, không thành công hắn cũng sẽ chết. Bất đồng duy nhất đúng là Akatsuki biết hay không theo hắn tử vong mà cùng đi hướng hủy diệt. Bầu trời trong hắc động, một ngón tay chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Rộng lớn khí thế mang theo bao quát thương sinh cao ngạo cùng lạnh lùng. Trấn áp toàn bộ không gian, khí tức của hắn cùng thái tử Hài trên người không có sai biệt. Đều là đến từ với tam đại bản sơ kinh văn một trong thái nhất đạo kinh. Nhưng lại so thái tử Hài không biết rõ cao minh gấp bao nhiêu lần. Cũng liền tại thời khắc này, Lâm Xuyên Tensei gần đột nhiên ngưng tụ, Nguyệt Hạ, theo Lâm Xuyên quát to một tiếng. Trước kia biến mất không thấy gì nữa Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đột nhiên theo trong hư không đâm xuyên mà ra. Hơi mờ dài nhỏ trên thân kiếm nhộn nhạo ánh trăng y hệt màu tím nhạt rung động. Đâm rách không gian, trong nháy mắt liền đi tới Thái tử Hài trước người. Hướng phía hắn mi tâm đâm tới. Thái tử Hài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn một mực chờ đợi đợi Lâm Xuyên tập kích. Giờ khắc này, cuối cùng đến rồi. Chấn giới bàn nguyên bản thả ra hào quang lập tức lần nữa trương lên. Mà cùng lúc đó, chấn giới bàn bản thể cũng trực tiếp theo Thái tử Hài dưới chân bay ra. Chắn Thái tử Hài trước người. Ba, một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Hạ mũi kiếm trực tiếp điểm tại chấn giới bàn trung tâm. Trên thân kiếm nhộn nhạo ánh trăng rung động hơi chấn động một chút. Trực tiếp đem chấn giới bàn bên trên kim sắc quang mang đánh tan hơn phân nửa. Rồi sau đó Thái tử Hài cùng chấn giới ban cùng một chỗ. Đều bị lực lượng kinh khủng đập rút lui bay ra. Thậm chí chấn giới ban bị trực tiếp đãng bay ra ngoài. Nhưng Lâm Xuyên lúc này đây thế công. Cũng đúng là bị Thái tử Hài ngăn lại. Phi, Thái tử Hài nhổ ra trong miệng máu tươi. Cả người sắc mặt thoạt nhìn vô cùng trắng bệch. Nhưng là hắn cũng tại cười. Bởi vì Lâm Xuyên cũng chỉ có thể công kích như thế một lần rồi. Nếu như không thành công, như vậy huyết ngọc triệu hoán mà đến cây kia ngón tay, là không thể nào một lần nữa cho hắn bất luận cái gì công kích cơ hội. Ông, ngón tay màu vàng óng bỗng nhiên rơi xuống, bay thẳng đến Lâm Xuyên thân thể điểm tới, dọc đường hết thảy không gian tại đây ngón tay hạ hoàn toàn nát bấy. Biến thành hư vô, thậm chí là bên thiên đạo thi triển Shinra Tensei. Cũng không thể ngăn trở cái này ngón tay mảy may, bị trực tiếp điểm phá, Naruto bên trong phòng ngự tuyệt đối, giờ khắc này ở tu chân giới cường đại tu sĩ công kích đến biến thành không chịu nổi một kích. Chết đi, Thái tử Hài chứa đựng huyết khóe miệng có chút câu dẫn ra. Chậm rãi nỉ non nói, nhưng mà đối diện Lâm Xuyên tựa hồ cũng không tính vứt bỏ. Bàn tay của hắn giơ lên cao cao. Trạng thái Tensei gần chakra hạ viên kiên niệm châu trực tiếp bị hắn nhéo vào trong tay. Kinrun Tensei Baku, Kim Luân chuyển sinh bạo, oanh, kinh khủng kim quang ngút trời mà đã, cùng bầu trời bên trong ngón tay màu vàng óng kêu gọi kết nối với nhau. Ngay tại Thái tử Hài cho rằng Lâm Xuyên muốn lấy trứng trọi đá. Dùng công kích của mình đi ngạnh hãn kim quang ngón tay lúc. Kim Luân chuyển sinh bạo quang mang đột nhiên một chuyển, nháy mắt liền đi tới Thái tử Hài trước người, theo đỉnh đầu của hắn hết thảy mà xuống, mà hắn dùng đến phòng ngự chấn giới bàn, thì là bị Nguyệt Hạ trực tiếp đánh bay, căn bản không kịp phòng ngự, Lâm Xuyên tại thời khắc này hoàn toàn vứt bỏ tất cả phòng ngự, đánh giết trong chớp mắt Thái tử Hài, mà xuống một khắc, quang mang màu vàng ngón tay rơi xuống. Lâm Xuyên giờ phút này đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Chỉ và tại cuối cùng nhất thời khắc kết ấn một lần. Rồi sau đó, Tensei gần quang mang màu xanh ra trời hoàn toàn tán loạn, mà Lâm Xuyên thân thể, đã ở kim quang dưới ngón tay bị trực tiếp chôn vùi. Thậm chí liền một điểm thi hài đều không có lưu lại. Cách chương.